Dấu tích giữa không trung thuận tụng thương kỳ. Chương 36, cứ giao cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biên tích mở mắt lần nữa, trần nhà nhuốm bẩn cùng ngọn đèn trần gắt gỏng của bệnh viện đập vào tầm nhìn. Quanh đó là mấy người vận cảnh phục, đến để điều tra vụ tai nạn giao thông. Dù hiện trường chỉ có một camera giám sát, lại còn cách khá xa, nhưng vẫn đủ sức ghi lại phần lớn diễn biến sự việc. Những góc khuất camera cần được hỗ trợ làm rõ bằng dấu vết từ công tác khám nghiệm hiện trường. Trước khi rời đi, viên cảnh sát dặn dò người bị thương nghỉ ngơi cho khỏe. Biên tích định gượng dậy tiễn đã bị cô y tá cản lại. Lúc này anh tốt nhất đừng cử động. Bạn tôi sao rồi? Biên tích sốt sáng hỏi. Cái người cao cao, mặc đồ đen ấy, cô y tá chỉ tay ra phía cửa. Anh ấy chủ yếu bị vật nặng đè trúng cánh tay, nhưng nhẹ hơn cậu nhiều. Vết thương khử trùng cẩn thận, đừng để dính nước là ổn. Biên tích thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy đâu rồi? Chắc là đi làm thủ tục nhập viện cho anh rồi. Lát nữa anh ấy còn phải lấy lời khai. Cô y tá kiểm tra xong chai dịch truyền cho y, cảnh cáo. Anh cứ nằm yên đấy, đừng có chạy lung tung. Nghiêm Ngạn khoát ngược xuôi bên ngoài ngót nghét một giờ đồng hồ. Giải quyết đâu vào đấy mới rảnh rang quay lại phòng bệnh. Cánh tay trái anh quấn băng gạc, vầng trán bên phải cũng dán một miếng băng y tế. Biên tích nhìn lớp băng trên tay anh, đôi mày vặn vẹo thành một cục. Anh bị thương ở đâu vậy? Nghiêm Ngạn khoát ngồi xuống bên giường biên tích, nhẹ nhàng nâng đầu gối phải của y lên. Không đáp mà hỏi ngược lại. Có đau không? Không đau. Biên tích lắc đầu. Nói thật đi. Nghiêm Ngạn khoát nhìn xoáy vào mắt y, khiến người ta khó lòng trốn tránh. Biên tích đành ngoan ngoãn đáp. Hơi hơi, bác sĩ nói em không bị tổn thương xương cốt, nhưng cũng phải dưỡng ít nhất 2 tuần mới cử động thoải mái được. Nghiêm Ngạn khoát nâng chân y cao thêm một chút. Ánh mắt chịu nặng xót xa và dàn nén. Đưa chân đây cho anh. Nghiêm Ngạn khoát không chút biểu cảm, nhưng giọng nói lại mang theo âm dung rất rõ. Thấy biên tích không phản ứng, anh lại đưa tay tới gần hơn. Đưa đây. Biên tích ít nhất không còn bướng bỉnh nữa, thả lỏng người, mặc cho Nghiêm Ngạn khoát dây ấn quanh mắt cá chân mình. Mấy ngày này cần hoạt huyết tiêu sưng, anh xoa bóp giúp em trước, sau này nếu cần thì gọi hộ lý qua. Không cần đâu, tay anh còn đang quấn băng thế kia. Đừng mất công nữa, đừng cử động. Nghiêm Ngạn khoát không đợi biên tích khách sáo, dứt khoát ngắt lời y. Thế này còn đau không? Biên tích nhíu mày. Đau. Nghiêm Ngạn khoát gần như muốn khắc hai chữ mềm lòng lên mặt. Thực sự không nỡ nhìn biên tích trong bộ dạng này, chỉ hận không thể gánh chịu thay y. Vừa cùng cảnh sát xem lại camera giám sát, tài xế gây tai nạn trông giống chồng cũ của Ngô Hồng Anh, nhưng hiện tại vẫn chưa thể khẳng định. Nghiêm Ngạn khoát hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm nghị như vậy nói chuyện với biên tích, tựa như đang trình bày tiền đề một vụ án trước tòa. Thân chủ vụ ly hôn của anh à? Biên tích từng nghe Nghiêm Ngạn khoát nhắc qua đôi chút về vụ án, nên thuận miệng hỏi. Nghiêm Ngạn khoát gật đầu. Không sai, dù thế nào thì chắc chắn lần này là nhắm vào anh. Làm em bị thương thế này, anh rất xin lỗi, coi như anh nợ em một ân tình. Biên tích bị lời anh nói làm cho ngẩn người, lay lay tay anh. Đâu phải lỗi của anh, chuyện này ai mà ngờ được. Giữa tụi mình còn nợ nần gì nữa? Anh đừng để bụng. Nghiêm Ngạn khoát chẳng tỏ ý kiến, chỉ khẽ xua tay, giúp y đắp lại chăn cho ngay ngắn. Thời gian nằm viện, anh sẽ mang cơm đến. Anh nói giọng không cho phép phản đối. Em đừng tự ý cử động lung tung. Biên tích định nói khỏi cần phiền phức vậy. Anh không đi làm mà. Tự em không được đâu. Nghiêm Ngạn khoát nói như đinh đóng cột. Nằm yên đấy. Biên tích đành tiêu nghỉu nằm im. Nghiêm Ngạn khoát bảo 6 giờ tối sẽ tới. Y đáp, được. Anh bèn hỏi y có bạn bè nào cần báo tin đến thăm không? Biên Tích không muốn làm phiền người khác, lắc đầu bảo không cần, Nghiêm Ngạn Khoát dặn dò hộ lý thay nước và gọi người khi cần. Rồi mở tivi, bật đúng bộ phim lần trước y thích xem mới yên tâm đi làm. Dù không cố ý báo tin, nhưng Nhiếp Hàng và những người khác vẫn biết được chuyện Biên Tích bị thương qua đơn xin nghỉ phép. Vừa xuống máy bay, họ liền gọi điện hỏi han sự tình. Biên Tích đọc số tòa nhà bệnh viện, chẳng mấy chốc tất cả đã có mặt. Ngoài Nhiếp Hàng, còn có vài đồng nghiệp khác thường ngày chơi khá thân cũng đến. Căn phòng bệnh nhỏ xíu chen chúc 5 người, ai nấy đều mang theo một đống đồ bổ, khiến không gian càng thêm chật chội. Biên Tích bất đắc dĩ nói, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần lo lắng đâu. Nhiếp Hàng lập tức xù lông, thế này mà là vết thương nhỏ, đây là tai nạn xe đấy, suýt nữa là gãy xương rồi còn gì. Biên Tích vừa nói, không nghiêm trọng đến thế đâu, vừa định điều chỉnh giường bệnh cao lên để họ ngồi tạm trên ghế cạnh giường. Nhiếp Hàng vội nói, cậu đừng có cử động lung tung. Biên Tích cười khổ, em vận động chút, nằm lâu quá sốt ruột. Có gì mà sốt ruột, bệnh nhân thì phải nằm yên đó. Nhiếp Hàng khăng khăng, Biên Tích đành mặc người ta sắp đặt. Nhiếp Hàng hỏi câu nào y đáp câu ấy, cũng dần già nắm được tình hình. Cậu cũng xui xẻo thật. Nhiếp Hàng không thể không nói, Nghiêm Ngạn Khoát đâu rồi? Để cậu một mình ở đây thế này à? Biên Tích vừa định nói không phải vậy, rằng anh đã sắp xếp hộ lý ở lại và lát nữa sẽ quay về. Lời chưa kịp thốt ra, cửa phòng đã mở, Nghiêm Ngạn Khoát đẩy cửa bước vào, như thể đáp lại lời Nhiếp Hàng. Hỏi Biên Tích, ăn tối chưa em? Biên Tích lắc đầu, vẫn chưa. Anh mang canh hầm với sườn non đến, có hợp khẩu vị không? Nghiêm Ngạn Khoát hỏi. Biên Tích chống người dậy nhìn, ngập ngừng nói, em, húp chút canh thôi. Nghiêm Ngạn Khoát vừa xuất hiện, Nhiếp Hàng với mấy đồng nghiệp bỗng trở nên lúng túng, rối rít nói, không làm phiền nữa, rồi chuẩn bị cáo lui. Biên Tích gọi họ mang quà cáp về, nhưng dĩ nhiên chẳng ai nghe. Cả nhóm lại chúc y mau chóng bình phục. Hàn huyên thêm một lát, Biên Tích mới thu hồi ánh mắt. Đều là đồng nghiệp của em à? Nghiêm Ngạn Khoát hỏi. Biên Tích cười đáp, vâng, chắc là thấy đơn xin nghỉ của em nên đoán ra, nhất quyết chạy đến thăm. Quan hệ của em tốt thật đấy. Nghiêm Ngạn Khoát đột nhiên buông một câu. Biên Tích nghe ra có chút nghĩa trên mặt chữ, cũng tạm tạm thôi. Biên Tích khéo léo đáp, thế nên được chiều quen rồi, chẳng mấy khi biết cách theo đuổi người khác. Nghiêm Ngạn Khoát nhướng mày, lùi lại vài phân, nhìn y từ xa, vậy sao, anh không nhận ra đấy, chứ luật sư Nghiêm thấy em giỏi khoản này à? Biên Tích chuyển từ thế thủ sang công, khen em đây hả? Nghiêm Ngạn Khoát không bắt lời, đeo một bên tai nghe, trông như đang gọi điện thoại công việc. Đợi anh gập máy tính lại, Biên Tích nói, anh bận thì cứ về trước đi, em ở đây một mình được mà. Nghiêm Ngạn Khoát lắc đầu, chuyển sang chuyện khác, vừa nãy Ngô Hồng Anh gọi. Biên Tích tỏ vẻ quan tâm, chồng cũ của chị ấy, cảm giác trạng thái tinh thần không ổn định lắm, chị ấy có bị ảnh hưởng gì không? Không, tuần trước chị ấy đã cùng con sang nhà họ hàng ở Hồng Kông rồi. Gã chồng cũ không tìm được họ, nên cũng coi như thoát nạn. Vậy thì tốt rồi. Biên Tích gật đầu. Chồng cũ chị ấy tên gì nhỉ? Viên Đông. Cũng điên thật, không tìm được đương sự lại quay sang trả thù luật sư đại diện. Chẳng hiểu nghĩ gì, đúng là điên, mà cũng ngu ngốc. Nghiêm Ngạn Khoát nói, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh rõ rệt. Chuyện này nếu đúng là hắn làm, thì từ một vụ tranh chấp dân sự đơn thuần, hắn gây rối thế này, sẽ phải xác định lại tính chất vụ việc rồi. Biên Tích ngẩn ra, nghiêm trọng vậy sao? Có cần em làm gì không? Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Giọng Nghiêm Ngạn Khoát lại trở về với sự ấm áp thường ngày. Những chuyện khác, cứ giao cho anh. Cách chương.